Ngay cả Linh Yến Nhi cũng không biết thần đưa cho nàng độc dược. Hàn Huyền Đạo rất thẳng thắn thành khẩn nói, nàng tưởng chỉ là dược liệu quý hiếm dùng giúp thánh thượng bồi bổ thân thể mà thôi. Hàn Huyền Đạo, xem ra lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Hoàng đế cười lạnh nói, ngươi hạ độc trẫm, vốn là to gan lớn mật, hôm nay còn dám phụng chỉ tiến cung. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trẫm sẽ không mượn cơ hội này để giết ngươi? Hàn Huyền Đạo mặt không đổi sắc, nghiêm nghị nói, thần vì ổn định và hòa bình lâu dài của nước Yến, không đành lòng nhìn lại cảnh lầm than, chỉ có thể làm như vậy. Xin Hoàng thượng thứ tội, thần không sợ chết. Thánh thượng nếu muốn ban thưởng cái chết, xin cứ mở lời, vì ổn định và hòa bình lâu dài. Hoàng đế cười ha ha, Hàn Huyền Đạo, ngươi nói chuyện quả nhiên là đường đường chính chính, giả nhân giả nghĩa. Ngươi hại độc trẫm, còn muốn trẫm thứ tội. Tối nay thần tiến cung, mục đích chân chính, chỉ muốn nói với thánh thượng một câu, tiền phương chính sự đang gấp, đại yến ta không thể đồng thời sụp đổ hai cây cột. Hàn Huyền Đạo, ngươi còn châm cháo mà không biết ngượng, hay là ngươi cảm thấy tự mình có thể trở thành trụ cột của đại yến ta? Hàn Huyền Đạo vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN, thần không dám tự coi nhẹ mình. Nhưng thần cũng có thể khẳng định, nếu bệ hạ và thần cùng đi, như vậy đại yến ta nhất định loạn từ trên xuống dưới, hậu phương bất ổn. Quân đội nước Yến ta giấu dũng mãnh phi thường, cũng không có đủ thực lực cùng nước Ngụy giao chiến, tiền phương lòng quân nhất loạn, chắc chắn khó có thể khống chế, mà các quận cường hào cũng nảy sinh đại sự, toàn bộ nước lâm vào bên trong náo động cực lớn. Đây chẳng lẽ là điều thánh thượng muốn nhìn thấy? Hoàng đế lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào. Gió đêm thổi, tay hoàng đế nhẹ nhẹ nắm vào, một lúc lâu sau, hoàng đế mới lộ ra một tia cười quái dị, gằn từng chữ, Hàn Huyền Đạo, trẫm cho dù không giết ngươi, kết cục này ngươi cũng không thể là người thắng được. Ở dưới này chờ ngươi chơi cờ, dịch không đình lấy một địch ba, càng ngày càng đối sức. Bả vai đã bị lão già đánh một trường thật mạnh, cả cánh tay phải trở nên bùn rùn vô lực. Lão vài lần muốn lao ra đoạt lấy ngựa mà chạy, nhưng ba người đem lão bao vây kín không một kẽ hở, căn bản không có khe hở để trốn thoát. Dịch không đình trong lòng tràn ngập ảo não, võ công của lão vốn cực kỳ dũng mạnh, nhưng bởi vì hao tổn nguyên khí, hiện giờ lại phải chết trong tay ba người như thế này, thật sự có chút không cam lòng. Trong lòng lão càng tiếc nuối là nhiệm vụ hoàng đế ủy thác đã không thể hoàn thành. Đang lúc nguy cấp, lại nghe được một trận vó ngựa vang lên. Dịch không đình trong lòng âm thầm kêu khổ, cứ tưởng đây là viện binh của kẻ địch, lấy một địch ba còn phải cố hết sức, kẻ thù lại có thêm viện binh, mình có chắp thêm cánh cũng khó thoát rồi. Trong bóng đêm, chỉ thấy 5-6 con tuấn mã phi tới, ba người vây đánh Dịch không đình hiển nhiên cũng giật mình kinh hãi. 5-6 kỵ binh giống như gió xoáy từ trong đêm tối quét qua đây, cưới trên lưng 5-6 con tuấn mã đều khoác áo choàng lớn màu đen, đầu cũng đội nón tre. Mắt nhìn lại đây, lập tức người cưới đều xuất thủ, trong tay không ngờ đều cầm theo nỏ tiễn, không có lời vô nghĩa gì. Mấy người đến được gần nơi, bưng tên nỏ nhắm ngay vào ba người bao vây đánh Dịch không đình bắn tên ra, có thể lập tức bắn tên cũng không dễ dàng, nhưng mấy người này chẳng những động tác thành thạo nhanh nhẹn, hơn nữa độ chính xác rất tốt. Vù một trận vang lên, đúng là có một gã vây đánh Dịch không đình trúng tên nỏ của người đội nón che ngã xuống đất, hừ cũng không hừ một tiếng, lập tức chết ngay. Trận tiễn nỏ này hiển nhiên đã trải qua quá trình tẩm chất kịch độc, gặp máu liền phát tác. Người đội nón che và một đồng bọn nhanh nhẹn tránh thoát. Dễ không đình lão luyện vô cùng, người tới vừa ra tay, lão liền biết là cứu binh, cũng không trì hoãn, dốc toàn bộ khí lực hướng về phía lão già đội nón che kia bay vọt qua, muốn đoạt ngựa rời đi. Mấy tên kỵ sĩ đó bất ngờ xuất hiện, cũng không tiếp tục bắn chết lão già đội nón che, mà đồng thời đem tên nỏ bắn về phía hai con tuấn mã. Tuấn mã kêu lên bi thảm, xoay người ngã xuống đất. Lúc hai con tuấn mã ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích được, mấy tên kỵ sĩ như gió lao tới lại rời đi như gió.

ta ngược lại muốn hỏi ngươi, chúng ta bị quân Ngụy bao vây thật sự có quan hệ gì với ngươi không? Lời người này vừa dứt, mấy tên tướng lĩnh bên cạnh lập tức đều đưa tay cầm chuôi đao. Ánh mắt mọi người đều giống như lang sói nhìn chằm chằm vào người Chu Tiểu Ngôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, lối thoát. Chu Tiểu Ngôn đối mặt với mấy tên tướng lĩnh ánh mắt như hổ rình mồi, không hề phản ứng. Vị tướng mở miệng chất vấn đã tiến lên một bước, trầm giọng nói, tại sao không nói lời nào? Có phải trong lòng ngươi có điều mờ ám hay không? Hàn Mạc nhíu mày, thản nhiên nói, nói rằng nói bậy cái gì thế? Người này quay về phía Hàn Mạc cung kính nói, đại tướng quân, trong lòng chúng ta đều cảm thấy kỳ lạ. Sau khi đại tướng quân dẫn chúng ta xuất phát, dọc đường đi rất cẩn thận, vì bí mật hành quân, đều lựa chọn những đường gập ghềnh hẻo lánh mà đi. Xem như thần không biết quỷ không hay, gã quay lại nhìn về phía Chu Tiểu Ngôn, nói, nhưng chúng ta cuối cùng lại rơi vào cạm bẫy mai phục của quân Ngụy. Mà dọc đường đi, người này đều ở phía trước dẫn đường, nếu không phải hắn có ý hãm hại, chúng ta sao có thể rơi vào bẫy kẻ thù chứ? Hai đường lông mày của Hàn Mạc vắt thành một đường, vẻ mặt lạnh lùng, các ngươi không cần nghĩ nhiều, việc này với hát không liên can. Đại tướng quân, gã cả ngày đeo mặt nạ, ngay cả mặt mũi không lộ ra, rốt cuộc là người phương nào? Lập tức có người nói, đại tướng quân, biết người biết mặt không biết lòng, hiện giờ chúng ta đến mặt gã cũng không biết, làm sao biết lòng gã thế nào? Gã rốt cuộc có phải là gian tế do quân Ngụy gài vào quân ta không? Đó là việc ai cũng không thể xác định. Trong lòng Hàn Mạc biết lúc này các tướng bất kể thân thể hay tâm lý đều chịu đựng áp lực thật lớn. Bí mật hành quân lại bị quân Ngụy vây khốn, mấy người này trong lòng cũng nhất định tràn ngập nghi ngờ. Các ngươi nói không sai, trong quân ta thực là có gian tế. Hàn Mạc chậm rãi nói, nhưng không cần hoài nghi gã. Con đường này bản tướng sai gã đi như vậy, nếu bị bao vây, không phải vì chúng ta đi nhầm đường, mà bởi vì quân Ngụy rất có thể đối với hành tung của chúng ta đã nắm rõ trong tay. Mọi người đều giật mình. Có người hỏi, đại tướng quân, rốt cuộc là ai bán đứng chúng ta? Nhất định phải đem y ra băm nghìn nhát đao cho thây nát thành vạn mảnh. Hàn Mạc bình tĩnh nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần lần này có thể sống trở về, Hàn Mạc ta hứa với các ngươi, nhất định sẽ tìm ra kẻ nội gián bán đứng chúng ta, lấy lại công bằng cho các ngươi, cũng là lấy lại công bằng cho các anh em đã mất. Ánh mắt mọi người đều có chút đỏ thẫm, bọn họ cũng không sợ chết. Nam Nhi rong ruổi xa trường, còn ra ngựa bọc thây, nhưng vì bị người mình bán đứng, chết đi như vậy, đối với các tướng sĩ mà nói, thật sự là chuyện khó chấp nhận. Chu Tiểu Ngôn nghe Hàn Mạc vì hắn mà thanh minh, liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, cũng không nói nhiều, nhưng chúng ta hiện giờ phải cùng nhau đoàn kết, ứng phó với khó khăn trước mặt. Hàn Mạc giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị, bản tướng đã đưa các người đi, sẽ nghĩ mọi cách đưa các ngươi về. Mọi người nghe tới đây, trong lòng cảm động, đồng thanh nói, chúng thuộc hạ nguyện cùng đại tướng quân đồng sinh cộng tử. Hàn Mạc đứng dậy, cầm lấy mũ giáp đội lên, lại thuận tay cầm huyết đồng côn, quay sang một tướng lĩnh dặn dò, ngươi gọi Vương chỉ huy sứ lại đây, nói ta có việc quân cần thảo luận. Người kia nhận lệnh mà đi. Hàn Mạc quay sang Chu Tiểu Ngôn nói, theo ta đến phía trước xem xét một chút. Cũng không nói nhiều, cầm theo huyết đồng côn nhằm hướng chân núi tiến vào. Chu Tiểu Ngôn cũng không nhiều lời, cầm theo trường thương trong tay, đi theo phía sau. Cây cối trên núi này rất rậm rạp, nhưng trước đây vì ngăn cản bước tấn công của quân Ngụy, đã chém ngã không ít cây lớn sử dụng làm con lăn, hơn nữa còn dừng cây làm công sự phòng ngự đơn giản tạm thời. Hàn Mạc mãi cho tới lúc đến trước phòng ngự mộc lan mới dừng chân, quan sát phía dưới, có thể nhìn thấy doanh trại quân Ngụy chi chít liên miên trùng điệp, đem vây kín phía đông núi Man Đầu không một kẽ hở. Quân yến canh giữ bên cạnh cây mộc lan cũng đều mệt mỏi kinh khủng, trong mắt không ít người thậm chí đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt với sự bao vây như vậy của quân Ngụy, cho dù có thêm một đôi cánh muốn bay ra, chỉ e cũng bị quân Ngụy từ trong không trung bắn rơi xuống. Hàn Mạc chống huyết đồng côn, chỉ có điều rất cẩn thận dừng ở doanh trại quân ngụy dưới chân núi. Hắn tự mình từ trái sang phải, chậm rãi mà đi, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi doanh trại ngụy, dường như đang quan sát cái gì. Chu Tiểu Ngôn cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo bên cạnh Hàn Mạc, nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện ra vẻ nghi hoặc, vừa đi vừa xem, nhằm hướng phải đi ra gần 10 dặm. Hàn Mạc dừng bước chân, lại xoay người trở về đi vòng vèo. Lần này chỉ được khoảng 3-4 dặm, hắn liền dừng lại, cầm huyết đồng côn trong tay đưa cho Chu Tiểu Ngôn, đặt nó vào một gốc cây đại thụ, đứng từ trên cây đại thụ quan sát xuống phía dưới. Chẳng những Chu Tiểu Ngôn có chút buồn bực, thì ngay cả binh sĩ phòng vệ nước Yến cũng nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu Hàn Mạc rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì. Hàn Mạc đứng ở trên cây hơn nửa ngày không xuống, mãi tới khi Vương Tư Vũ vội vàng tới, Hàn Mạc mới từ trên cây nhảy xuống. Con Vương chỉ huy sứ, tình hình bên phía Bắc như thế nào? Vương Tư Vũ cũng giống mọi người, trên chiến giáp nhuốm đầy vết máu, mắt đỏ ngầu, môi khô nứt, nhưng giữ được ý chiến đấu vững chắc, chắp tay nói: "Đại tướng quân, hôm nay quân ngụy tấn công 3 lần, đều bị chúng ta đánh hạ. Tuy nhiên xem bộ dạng bọn chúng cũng không phải toàn lực công kích, chẳng qua là muốn làm phiền chúng ta, không cho chúng ta nghỉ ngơi mà thôi." Vẻ mặt Hàn Mạc ngưng trọng, khẽ gật đầu, lại hỏi: "Theo ý kiến của ngươi, chúng ta còn có thể chống đỡ được bao lâu?" Vương Tư Vũ cười khổ nói: "Đại tướng quân, lương thảo của chúng ta đã hết, binh lực quân ngụy lại bao vây kín mít, không dám dối gạt đại tướng quân. Nếu không phải các anh em sớm chịu huấn luyện gian khổ, chỉ e đã không chịu đựng nổi rồi." Dừng một chút, thở dài: "Lương thảo hết cũng không nói tới, chỉ là chúng ta bị quân ngụy bao vây gắt gao, có chạy đằng trời, thư từ không đưa đi, không thể cầu tiếp viện." Trong lòng mọi người nói tới đây, Vương Tư Vũ trên mặt hiện ra vẻ ảm đạm. Thư từ không đưa đi được cũng cắt đứt hy vọng của các tướng sĩ, quân đội không có hy vọng, ý chí cứng cỏi cũng theo chuyển biến xấu của tình mà bị tiêu diệt dần dần. Hàn Mạc khẽ trầm ngâm, rốt cục nói: "Ngươi nói không sai, tiếp tục như vậy, chúng ta khẳng định không thể chống đỡ được." Ánh mắt hắn một lần nữa hướng về phía doanh trại quân ngụy chi chít dưới chân núi, khẽ giọng hỏi: "Vương chỉ huy sứ, tình thế trước mặt, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào?" Vương Tư Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì: "Ngươi có ý gì? Cứ việc nói ra." Hàn Mạc chậm rãi nói: "Việc liên quan tới sinh tử của 3.000 anh em, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua." Vương Tư Vũ cuối cùng nói: "Mạt tướng cho rằng, chỉ có thể liều chết phá vòng vây. Nếu lại tiếp tục trì hoãn trên núi, bị bọn họ vây thêm 2 ngày, các anh em chỉ sợ đến sức cầm vũ khí cũng không còn, càng đừng nói cùng bọn họ chiến đấu. Nếu thực tới thời điểm đó, 3.000 anh em nhất định toàn quân bị tiêu diệt. Nếu ngồi chờ chết, chẳng bằng thừa dịp mọi người còn chút sức lực, còn chút ý chí chiến đấu, ra sức vật lộn một phen. Nếu là vận khí may mắn, có lẽ có thể vài người chạy thoát." Nói tới đây, Vương Tư Vũ lắc đầu, cười khổ nói: "Chỉ có điều rất khó khăn. Binh lực của chúng ta yếu hơn bọn họ, hơn nữa đối với địa hình quân Sơn Nam cũng không hiểu biết bằng họ. Muốn đột phá vòng vây trùng điệp đã là muôn vàn khó khăn. Cho dù phá được vòng vây ra ngoài, muốn thoát thân cũng tuyệt đối không dễ dàng." Hàn Mạc gật đầu nói: "Việc cho tới bây giờ chỉ có phá vòng vây." Vương Tư Vũ vội hỏi: "Đại tướng quân phải chăng đã nghĩ ra kế sách tốt hơn?" Hàn Mạc thản nhiên cười, hỏi ngược lại: "Vương chỉ huy sứ, ngươi có biết Tư Mã Hạo Nguyệt vì sao lại bỏ qua hành động của Ô Dương Lĩnh không giúp đỡ, lại phải dùng tất cả tinh lực để đối phó với chúng ta?" Vương Tư Vũ trao mày một chút do dự, mới chậm rãi nói: "Thứ tội mặt tướng nói thẳng, hành động lần này của đại tướng quân, chỉ e đã bị Tư Mã Hạo Nguyệt biết được. Hơn nữa Tư Mã Hạo Nguyệt nhất định đã biết dẫn quân lần này chặn đánh bọn họ chính là đại tướng quân thân chinh." Hàn Mạc cười nhạt nói: "Ngươi nói không sai. Bản tướng cùng 4.000 anh em, lúc này bị người bán đứng, Tư Mã Hạo Nguyệt biết bản tướng trong đội quân này, cho nên mới ra sức như thế. Xem ra hắn chỉ cần bắt được bản tướng, sẽ khiến quân Tây Bắc ta như rắn mất đầu. Quân Ngụy liền có cơ hội phản công. Người nước Ngụy cũng không sợ người Khánh, họ sợ chúng ta. Chỉ cần chúng ta loạn, khí thế của bọn họ sẽ dâng lên. Mà nước Khánh một mình đối mặt với quân Ngụy cho dù đã bị thương nặng cũng chỉ như châu chấu đá voi. Chiêu thức ấy của Tư Mã Hạo Nguyệt, ngay cả nhà binh cũng gọi là bắt kẻ trộm trước tiên bắt vua. Đúng là như thế. Vương Tư Vũ gật đầu nói, lập tức nắm chặt tay, trong mắt hiện ra vẻ oán giận. Rốt cuộc là ai đã bán đứng chúng ta? Điều này không cần vội nghĩ ngợi. Hàn Mạc chậm rãi nói, hiện tại điều chúng ta cần là làm như thế nào để phá vòng vây. Vương Tư Vũ lập tức nói, đại tướng quân, người có gì chỉ bảo, cứ việc dặn dò. 3.000 dũng sĩ đại yến ta tuyệt không thể không minh bạch chết ở chỗ này. Đại tướng quân ngài càng không thể thua trong tay Tư Mã Hạo Nguyệt. Giọng nói của Hàn Mạc trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói, binh lực chúng ta hiện giờ chỉ còn có khoảng 3.000 người, còn có mấy trăm anh em bị thương. Số anh em có thể chiến đấu không tới 3.000 người, mà 20.000 đại quân của Tư Mã Hạo Nguyệt bao vây núi Man Đầu. Bốn phía đều sắp đặt lực lượng hùng hậu, cho nên chúng ta muốn phá vỡ vòng vây, cần động não một chút. Đó là phải xác định phương hướng phá vòng vây, sau đó tập trung tất cả binh lực, tấn công mạnh mẽ một chút. Vương Tư Vũ gật đầu, như thoáng suy nghĩ, lập tức hiện ra vẻ lo lắng nói, đại tướng quân, nếu các anh em dũng cảm liều chết, ngược lại cũng chưa chắc không thể trong trận đấu với quân Ngụy mở ra một đường thoát. Nhưng chúng ta cũng không thể không suy xét, cho dù tìm được lối thoát, theo mặt tướng một mặt tạm thời phá vòng vây ra ngoài. Nhưng đội quân Sơn Nam này tốc độ tiến quân ở vùng núi này mạnh hơn chúng ta, cũng không cần bao lâu, bọn họ có thể một lần nữa lại bao vây lấy chúng ta một lần nữa. Ở phía núi này, chúng ta muốn từ trong tay bọn họ rút lui, khó khăn muôn phần. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, cho nên chúng ta chẳng những phải phá vây ra ngoài, hơn nữa phải khiến cho bọn họ rối loạn lên, làm cho bọn họ không còn dũng khí tiếp tục bao vây đuổi chúng ta. Vương Tư Vũ và Chu Tiểu Ngôn ở bên cạnh liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tư Mã Hạo Nguyệt nếu tổn hao tinh lực như thế muốn bắt đại tướng quân, thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở nữa chừng. Chu Tiểu Ngôn giọng nói thản nhiên mà bình tĩnh, không nên coi thường Tư Mã Hạo Nguyệt. Y hành quân đánh giặc tuy rằng rất cẩn thận, nhưng nội tâm của người này cũng không thiếu dũng khí. Cho nên nếu dũng khí của Tư Mã Hạo Nguyệt biến mất, lòng can đảm của quân Sơn Nam làm thế nào để bảo tồn? Hàn Mạc khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Tư Mã Hạo Nguyệt muốn bắt bản tướng, bản tướng chẳng nhẽ không thể ngược lại sử dụng thuật bắt kẻ trộm trước tiên bắt kẻ cầm đầu, cũng nắm giữ y. Vương Tư Vũ giật mình kinh hãi, đôi mắt của Chu Tiểu Ngôn cũng lóe lên một tia sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, lời hát. Chu Tiểu Ngôn trao mày, rồi nói, đơn phương độc mã không dễ tiếp cận Tư Mã Hạo Nguyệt. Đến lúc này, Tư Mã Hạo Nguyệt nhất định sẽ đề phòng có người ám sát y. Cho nên bất kể là tướng quân hay mặt tướng, đều không có khả năng tiếp cận. Nói gì đến giết chết y, gã cho rằng Hàn Mạc sẽ giống như lần trước ám sát Đỗ Vô Phong, theo đúng cách cũ đi ám sát Tư Mã Hạo Nguyệt. Hàn Mạc lắc đầu, nói, lúc này đây không thể giống như lúc trước. Ta không còn kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức nghĩ mình có thể ở trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng cầm đầu. Dừng một chút, mới nói, như lời ta vừa nói, chỉ có thể tập trung binh lực, công kích một chỗ, mà chỗ này, ắt phải tìm đúng vị trí của Tư Mã Hạo Nguyệt, dốc toàn lực đột phá doanh trại của y. Chỉ cần bắt được Tư Mã Hạo Nguyệt, quân Ngụy tất bại. Vương Tư Vũ lập tức gật đầu nói, đại tướng quân, bắt trộm trước tiên bắt kẻ cầm đầu. Nếu thật có thể bắt Tư Mã Hạo Nguyệt, quân Ngụy có tới 6-7 phần tan tác. Liên doanh quân Ngụy, ta lúc trước cũng từng phái người quan sát qua, doanh trại quân Ngụy căn bản không có cắm cờ, quân doanh chi chít, căn bản nhìn không ra doanh trại Tư Mã Hạo Nguyệt ở chỗ nào. Hàn Mạc thản nhiên cười, hướng ra phía dưới chân núi chỉ xuống, Vương chỉ huy sứ,